Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1252. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liền có người là đối chuyện này như vậy bình luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 triệu thế nào? Người ta trong nhà là có tiền. Lấy ra 100 triệu đại khái liền theo chúng ta lấy ra 1 vạn. Lại nói, đến cùng có hay không 100 triệu? Về sau tiền lại đến tột cùng dùng tại chỗ nào? Những sự tình này chúng ta nhưng không biết. Loại lời này nhường Cốc Sơn nhìn thấy đã cảm thấy tương đương không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại người này thật sự là đứng nói chuyện không đau eo. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. 100 triệu tương đương với 1 vạn. Kia đừng nói 100 triệu. Liền để ngươi cầm 1 vạn đi ra ngươi nguyện ý sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói, hai cái này làm sao có thể là chờ cùng. Cho dù là kẻ có tiền, nguyện ý làm như thế cũng không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải ai đều là Giang Tiểu Bạch. Cốc Sơn đối với vòng tròn bên trong những người trẻ tuổi này hiện trạng cũng là hiểu rõ thật. Bao nhiêu nghệ nhân cho dù là bò lên trên cao vị cũng vẫn là vì tiền khom lưng. Giống Giang Tiểu Bạch loại này thật làm từ thiện người ít càng thêm ít. Mà nàng đáng giá mọi người kính trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại sao chuyện này? Giang Tiểu Bạch ngày đó làm việc lúc liền phát hiện phim trường rất nhiều diễn viên còn có nhân viên công tác đều đang quan sát nàng. Mang theo một ít tán thưởng cùng nhận thức lại ý vị. Đợi đến trạng vạng tối lúc, những cái kia phỏng vấn Giang Tiểu Bạch các phóng viên đều tới. Tới có chuyên nghiệp phóng viên, cũng có truyền thông bên trong tương đối thâm niên người chủ trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một lần lâm thời ước định thăm hỏi. Nhưng tất cả mọi người rất xem trọng. Cái này bắt nguồn từ bạn trên mạng cùng đại chúng bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Mà nhường Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ chính là, nàng còn tại người tới bên trong gặp được một cái người quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch tỷ, người tốt, tuổi trẻ người nữ chủ trì con mắt óng ánh. Mang theo hưng phấn cùng nhảy cẫng, nhưng cũng có một ít khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tâm Lâm, người tốt, Giang Tiểu Bạch cười gật đầu. Đối phương càng kích động. À, ngươi còn nhận ra ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch quan sát một chút Lý Tâm Lâm. Sau đó liền cười nói một phen chúc mừng. Lý Tâm Lâm là Weibo người chủ trì. Giang Tiểu Bạch có một lần tiếp nhận Weibo phỏng vấn, lại gặp người chủ trì hồ tình ác ý làm khó dễ. Giang Tiểu Bạch không thể nhịn được nữa, phía dưới liền điểm danh nhường trên trận một cái khác thực tập người chủ trì Lý Tâm Lâm phỏng vấn chính. Mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đó Lý Tâm Lâm đã có sức mạnh cùng tư lịch. Nhưng lại bởi vì hồ tình từ đầu đến cuối ép nàng một đầu mà không có biện pháp độc lập chủ trì. Là Giang Tiểu Bạch cho nàng lần kia cơ hội. Mặt khác bởi vì Giang Tiểu Bạch nhúng tay. Hồ tình thất nghiệp rời đi. Từ đó về sau Lý Tâm Lâm không người chèn ép. Sự nghiệp liền bắt đầu xuôi gió xuôi nước. Lên như diều gặp gió. Bây giờ nàng có thể bị cử đi phỏng vấn chính mình. Có thể thấy được tại Weibo làm ăn cũng không tệ. Cho nên Giang Tiểu Bạch mới có thể nói chúc mừng hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Fan này trò chuyện người ta không rõ ý nghĩa. Nhưng là Giang Tiểu Bạch cùng Lý Tâm Lâm nhưng đều là lẫn nhau hội ý. Lý Tâm Lâm phỏng vấn người ta lúc có lẽ cũng sẽ có tâm tình khẩn trương. Nhưng nghề nghiệp tố dưỡng đã có thể làm cho nàng khống chế tốt chính mình. Có thể tại đối mặt Giang Tiểu Bạch lúc nàng lại có chút nho nhỏ thất thố. Nhất là nghe được chúc mừng hai chữ lúc vành mắt đều có chút đỏ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cùng nhau đi tới gian khổ đúng là không dễ. Nàng tại hồ tình đi rồi càng là bỏ ra 12 phần cố gắng. Chỉ là vì không cô phụ Giang Tiểu Bạch cho cơ hội của nàng. Mà nàng cũng xác thực phát triển rất tốt. Trước kia còn là thức nhắm gà lúc, đồng sự sẽ không xem nàng. Hiện tại nàng có một chút thành tích, người ta bắt đầu nịnh nọt khích lệ nàng. Đều nói nàng năng lực cường tiến bộ nhanh, trời sinh là ăn chén cơm này. Nhưng Lý Tâm Lâm trong lòng rất rõ ràng. Đó là bởi vì nàng gặp quý nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không có Giang Tiểu Bạch tương trợ, nàng có thể sẽ đối công ty nản lòng thoái chí. Rời đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi rời đi, có lẽ chính mình liền sẽ không lại từ người bị hại bắt người công việc này. Cho nên, nàng thật cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất thố không có duy trì liên tục rất lâu. Lý Tâm Lâm rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Thần sắc trên cũng khôi phục trên chức nghiệp đoan trang yêu nhã. Phỏng vấn thật vội vàng. Nhưng mọi người chú ý điểm đều thật tập trung. Đơn giản là liên quan tới hội ngân sách tương quan chi tiết. Cái này không uổng phí cái gì thời gian. Đối với hoàn cảnh cũng không có gì yêu cầu. Giang Tiểu Bạch hôm nay phần diễn nhiều. Thời gian là rút ra. Cho nên liền không có cố ý tìm phòng. Mà là tại phim trường trên tìm nơi hẻo lánh đất trống liền bắt đầu vấn đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng viên, Tiểu Bạch, xin hỏi Giang Tiểu Bạch hội ngân sách bây giờ đã sáng lập đến đó cái giai đoạn. Giang Tiểu Bạch, đây là vừa làm ra quyết định. Ngay tại đi thủ tục cùng giai đoạn trước chủ bị bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng viên, xin hỏi ban đầu tiền bạc cái này 100 triệu là ngươi cá nhân tài sản sao? Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng cười một tiếng. Ta thời gian làm việc không lâu, còn không có năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy. Cái này 100 triệu muốn cảm tạ cha mẹ ta ủng hộ. Đây là việc thiện, nhưng cũng không phải là ta một người. Cha mẹ ta công lao lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng viên, người nói với bọn họ muốn cầm 100 triệu đi ra làm từ thiện. Bọn họ lúc ấy là thế nào phản ứng? Có đưa ra phản đối sao? Giang Tiểu Bạch, không có. Tại ta thỉnh cầu trợ giúp lúc phụ thân chỉ hướng ta xác nhận một vấn đề. Cái này 100 triệu là muốn dùng tới làm chính sự sao? Khi lấy được khẳng định hồi phục sau hắn đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng viên. Vậy bọn hắn là thật rất yêu ngươi, rất ủng hộ ngươi à, các ký giả trong mắt đều có ghen tị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái gì gia đình a, muốn 100 triệu cũng chỉ hỏi một vấn đề. Cái này muốn thả đến trên người mình. Sợ không phải lão cha sẽ một bàn tay vung đến. Khuê nữ ngươi đừng có nằm mộng. Nhanh tỉnh táo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng thương bọn họ. Giang Tiểu Bạch mím môi cười khẽ. Nhưng đây không chỉ là bởi vì yêu. Ta nói muốn làm từ thiện sau bọn họ đều rất ủng hộ. Bởi vì cha mẹ nguyên bản liền nhiệt tâm cho sự nghiệp từ thiện. Chỉ là lần này đầu nhập lớn một ít. Kia, cái này 100 triệu lấy ra về sau. Sẽ đối nhà các ngươi đình sinh hoạt có điều ảnh hưởng sao? Có phóng viên thử thăm dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đề này liền rất cao minh. Chẳng khác gì là biến tướng nghe ngóng Giang Tiểu Bạch gia đình tình huống. Giang Tiểu Bạch thì là đối với cái này cười một tiếng. Coi như không tồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này giọng buông lỏng liền có thể thấy đáp án. Các phóng viên thế là hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là vì quyết định gì muốn sáng lập hội ngân sách? Là bởi vì đối Trương Bình sự kiện oán giận cùng đồng tình sao? Vấn đề này là Lý Tâm Lâm hỏi. Còn là nói ngươi vốn chính là cái rất có ái tâm người. Chuyện này nhưng thật ra là sớm có lập kế hoạch. Người một nhà. chính là không đồng dạng. Hỏi vấn đề hướng gió đều là đối Giang Tiểu Bạch có lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng đều là vấn đề. Thế nhưng là người chủ trì cảm xúc khuynh hướng lại làm vấn đề hỏi thăm phương thức có khác biệt lớn. Trương Bình sự kiện là nguyên nhân dẫn đến. Làm từ thiện nhưng thật ra là ta mấy năm này đều có tại làm sự tình. Ta cũng có suy tư. Bình thường chính mình quyên khoản tiền chắc chắn hạng cụ thể dùng tại chỗ nào. Dùng tại ai trên người ta cũng không hiểu được. Nhưng nếu như mình có hội ngân sách liền không đồng dạng. Ta có thể quyết định đi trợ giúp ai. Sẽ không lại mượn người khác tay. Dạng này cũng sẽ càng có hiệu suất. Giang Tiểu Bạch nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là đối khác cơ cấu không yên lòng sao? Lập tức liền có phóng viên tìm được lỗ thủng. Từ thiện chuyện này vốn là chuyện tốt. Nhưng lại cũng đi ra quá nhiều chuyện. Luôn có một số người sẽ lợi dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là đối khác cơ cấu không yên lòng sao? Lập tức liền có phóng viên tìm được lỗ thủng. Từ thiện chuyện này vốn là chuyện tốt. Nhưng lại cũng đi ra quá nhiều chuyện. Luôn có một số người sẽ lợi dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.